nhưng chuyện này là thế nào? Làm sao đột nhiên lại đuổi Sở Anh Lạc về? Hơn nữa trong Tống Đình có vẻ rất khó chịu. Tống Khinh Giao lập tức thấp thỏm bất an. 123truyện.com. Bạn đang đọc truyện trên 123truyện.com. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.